Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, cảnh sắc quá đẹp. Thiên Tâm Hồ, trong suốt y nguyên, trong vòng hơn 10 dặm phương viên trên mặt hồ, sóng biếc như gương, ban công cái bóng, rủ xuống liễu thanh thanh, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Thiên Tâm Đảo, cảnh sắc như trước, còn có kia uốn lượn cầu tàu, chen chúc sông sạch, mát mẻ cơn gió, giống như năm đó tình cảnh. Long Vũ Các, lầu hai ban công phía trên, Vô Cửu khi thì dựa vào lan can quan sát, có chút gật đầu, khi thì vờn quanh lầu các, nhàn nhã dạo bước, phía sau của hắn, theo lấy Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có Quỷ Khâu, Quỷ Nạc, Quỷ Dinh Hạng, đương nhiên còn có Vạn Thánh Tử, cùng với hắn môn hạ hai cái tiểu bối, Cao Càn cùng Cổ Nguyên. Vừa lúc vào lúc giữa trưa, sắc trời tươi đẹp, người tại lầu các phía trên, lớn như vậy sơn trang thu hết đáy mắt, mặc dù bị gây nên biến cố, núi trang dịch chủ, mà trong trang trận pháp, cùng với đình viện, phòng xá, cho dù là cây rừng hoa cỏ, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc chiếm lấy sơn trang về sau, cực kỳ bảo vệ, nghiễm nhiên là xem như nhà mình sao huyệt tại kinh doanh. Phóng tầm mắt địa lô hải, như thế một cái tàng phong tụ khí, dễ thủ khó công, mà lại công trình hoàn mỹ, phong cảnh nhã trí sơn trang, gần như không tồn tại a. Đã nhưng đến rồi, ai muốn rời đi đây? Mà Vạn Thánh Tử tại Vô Cửu bức bách phía dưới, đặc biệt là đối mặt 12 giáp bạc vệ cùng 73 quỷ vu liên thủ cường công, để hắn không thể không triệt hồi trận pháp, mà bày ra một cái chân thành hiếu khách tư thế. Bất quá, khách nhân một khi vào môn, liền muốn đảo khách thành chủ. Trong sơn trang, có Lưu Long Thước đệ tử, lớn như vậy sơn trang, không dễ quản lý, liền lưu lại một đám tu sĩ, hơn 10 người mà thôi. Nếu như các vị không thích, giết rồi là được, có hay không xây dựng rầm rộ, hoặc hủy hoại sơn trang đâu. Tại yêu tộc không hiểu sửa chữa phòng xá, sao dám hủy hoại, ngươi vậy gặp rồi, sơn trang hoàn hảo, Long Vũ Các lầu 2, chính là một vòng hành lang gấp khúc, mặt hướng hồ nước, trưng bày một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế gỗ tử. Vô Cửu mang theo đám người, dạo qua một vòng, tra xét sơn trang tình hình, đi đến rồi bàn gỗ trước ngồi xuống. Quỷ Âu gật lấy đầu, theo nó liền ngồi, còn sót lại đám người, chỉ có thể đứng tại hai bên. Vạn Thánh Tử, lấy Long Vũ sơn trang chủ nhân mới tự cho mình là. Hắn có chút xấu hổ, lại ra vẻ bình tĩnh nói, các vị mà lại nấn ná hai ngày, cho ta an trí nơi ở. Vô Cửu đưa tay ngăn lại, trực tiếp phân phó nói, Quỷ Nạc, Quỷ Dinh Hạng, mang theo quỷ tộc cao thủ, mà lại đi Long Tường các xây dựng cơ sở tạm thời, thuận tiện chiếu khán sơn trang phòng ngự. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, mang theo các huynh đệ, ở tại Long Vũ các lầu 1, ở giữa phối hợp tác chiến mà đề phòng bất trắc. Quỷ Nạc, Quỷ Dinh Hạng, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, chắp tay xưng là, nhảy ra lầu các đạp không mà đi. Cái này, Vạn Thánh Tử vẻ mặt khó khăn, trần trờ nói, Vô Cửu, ngươi hẳn là muốn cướp đoạt sơn trang. Cũng không phải, Vô Cửu đưa tay gõ đánh lấy bàn gỗ, hướng về phía xa xa non sông tươi đẹp, cười nhạt một tiếng. Ta đáp ứng Long Thước, vì hắn thu hồi sơn trang. Ngươi đáp ứng Long Thước, ngươi cùng hắn giống như tử địch, đơn giản lấy cớ chiếm lấy. Vạn Thánh Tử còng lưng, còng xuống lấy eo, mở ra hai tay, dựa vào lý lẽ biện luận. Phía sau hắn Cao Càn cùng Cổ Nguyên, cũng là đầy mặt tức giận bất bình. Ba, một tiếng, trên bàn nhiều rồi một khối ngọc giản, cùng đó trong nháy mắt, đỏ tía trên mặt bàn. có quang mang lấp lóe, lập tức bày biện ra một cái người tí hon màu vàng. Chính là Long Thước bộ dáng. Chợt tức đại hống đại khiếu, vô cữu, giúp ta đoạt lại Long Vũ Sơn Trang, giết rồi đám kia yêu nhân. Ta nguyện thụ ngươi thúc đẩy trăm năm, lấy truyền âm phù pháp môn, tăng thêm bóng quyết pháp môn, liền có thể tồn nạp hình ảnh. So với truyền âm phù càng thêm có thú, cũng càng vì chân thực. Vô cữu phất tay áo cuốn lên ngọc giản, ánh mắt liếc xéo, Vạn Thánh Tử. Ngay hôm đó lên theo lấy bản tiên sinh a, tiêu hao trăm năm thời gian, rửa sạch ngươi yêu tộc tội ác. Ngoặc kép ngoặc kép, Vạn Thánh Tử sắc mặt âm trầm, im lặng không nói, phía sau hắn Cao Càn cùng Cổ Nguyên, tựa hồ nhận đến lớn lao khuất nhục, hầm hừ trừng lấy hai mắt, nắm chặt nắm đấm, thời khắc bày ra liều mạng sức lực. Vô Cữu lại đứng dậy, ra hiệu nói, Quỷ Khưu đại vu, làm phiền ngươi thuyết phục một hai, nếu như Vạn Thánh Tử chấp mê bất ngộ, cũng coi như ngươi ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn nhấc chân hướng phía trước, bỗng xoay đầu thoáng nhìn, a, hù dọa ai đây? Cao Càn vẫn ngang đầu ưỡn ngực, mắt hổ trợn lên, rất là uy phong lẫm liệt, lại ứng biến cực nhanh. Hắn cuống quýt lui lại một bước, quay người mặt hướng hồ nước, người không việc gì vậy tán thưởng nói, ai nha, nơi đây cảnh sắc quá đẹp, người cái này mặt đen ngốc hàng, ngược lại là nôn rồi câu tiếng người. Vô Cữu nhảy ra hành lang gấp khúc, xoay người rơi vào dưới lầu, Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc huynh đệ, khoanh chân ngồi tại tới gần hồ nước trên thềm đá. Hoàn toàn không có nửa điểm nhàn nhã, ngược lại là ôm lấy gậy sắt, thiết phủ, từng cái vẻ mặt đề phòng. Vô Cữu nhỏ giọng bàn giao vài câu, vượt qua mặt hồ, đạp sóng mà đi. Nghiễm Sơn thì là cùng các huynh đệ nháy mắt, hỏi, các vị thần thức, tu luyện như thế nào? Đủ để nhìn lượt toàn bộ sơn trang, mà lại cẩn thận một chút, nếu như yêu tộc không chịu quy hàng. Liền tuân theo tiên sinh phân phó, một tên cũng không để lại. Ha ha, đối phó quỷ tộc, thoáng miễn cưỡng, đối phó yêu tộc, dễ như trở bàn tay. Xuyệt, nếm thử truyền âm, các huynh đệ tại kết thúc nói chuyện thì thầm nói nhỏ. Lại có thể nào giấu giếm được trên lầu Vạn Thánh Tử? Mắt thấy Vô Cữu đi xa, hắn một bước lướt đến bên bàn gỗ tọa hạ. Gấp giọng nói, Quỷ Khiêu lão đệ, như thế nào dạng này? Ai, Quỷ Khâu thở dài một tiếng, cúi người xuống, miệng mồm hé, bí mật truyền âm, không cần một lát, Vạn Thánh Tử ngạc nhiên nghẹn ngào, a, lão đệ nói là, hắn nhốt Long Thước tế ti cùng Quỷ Xích Vu lão, quỷ tộc mấy ngàn luyện thi quỷ sát, cũng bị hắn diệt rồi. Ngoài ra, hắn còn biết rõ thiên thư tồn tại, cũng muốn tiến về Lô Châu nguyên giới, khiêu chiến Ngọc Thần Điện. Trời ạ, đúng a, quỷ yêu hai tộc, mặc dù thống hận Ngọc Thần Điện lâu vậy, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, gây nên cớ gì đâu. Ta cùng Vu lão, từng đạt thành chung nhận thức, chúng ta hai nhà, từng người tự chiến, cố kỵ nhiều hơn. Căn bản không phải Ngọc Thần Điện đối thủ, bây giờ có hắn đứng ra, chưa chắc không phải một cái tốt chuyện. Lão đệ chỗ nói, có lý, huống chi hắn là thần châu nhân sĩ, đã đóng chú thiên thư, thiên kiếp nhiều năm, mà lại giúp hắn một tay. Nếu như đại công cáo thành, người ta thuận tiện thu lợi, nếu như bất chắc, lại đi tính toán, đây là song toàn kế sách a. Vạn huynh, chiếu cố nhiều hơn, lão đệ, cũng vậy, quỷ tộc cùng yêu tộc, lần nữa tiến tới cùng nhau, giống như là cấu kết với nhau làm việc xấu, lại đều có toan tính mà ngầm hiểu lẫn nhau, mà đối với một vị nào đó tiên sinh tới nói, thu phục yêu tộc, đồng dạng là cái điên cuồng ý nghĩ, bất quá có rồi quỷ tộc phía trước, cùng với Quỷ Khâu hiện thân thuyết pháp. Lại thêm uy bức lợi dụ, ngược lại cũng không sợ Vạn Thánh Tử dùng mánh lới. Một tòa đình viện trước, tụ tập mấy chục cái tu sĩ, đều là nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, đều là nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Vô Cửu thì là bước chân đi thong thả, khóe miệng mỉm cười, ta đem các vị triệu tập mà đến. Nói ra suy nghĩ của mình, hắn đi đến một người trước mặt, thêm chút dò xét, nhẹ giọng nói, Long Mậu, Sơn Trang đối ngoại đệ tử, đã qua nhiều năm, phải chăng nhớ kỹ bản tiên sinh? Đó là cái 40-50 tuổi khoảng chừng nam tử, nhân tiên tầng 8 tu vi, vẻ mặt bối rối, lắc lắc đầu, lại vội liên tục gật đầu. Ha ha, không nhận ra ta, cũng không cần gấp, ta chính là Vô Cửu, người xưng Vô Tiên Sinh. Hắn năm đó cải trang dịch dung, lại là đêm tối hành sự, bình thường Sơn Trang đệ tử, cũng không nhận ra hắn tướng mạo, mà hắn đại danh, lại là như sấm bên tai, đám người bạo động bất an, chớ có kinh hoàng. Vô Cửu cầm ra trước đây ngọc giản, ném tới Long Mậu trong tay, cười lấy lại nói, ta cùng Long Thước Tế Ti, thành rồi hảo hữu, hôm nay giúp hắn thu hồi Sơn Trang, cũng thay hắn thăm hỏi môn hạ đệ tử. Long Mậu nắm chặt ngọc giản, chố mắt một lát, vội vàng cùng mọi người ở đây nháy mắt, sau đó chắp tay nói, bái kiến Vô Tiên Sinh. Ta nhớ được Sơn Trang còn có một đám địa tiên cao thủ đâu. Đi rồi nơi nào? Yêu tộc chiếm lấy Sơn Trang thời điểm, các trưởng lão đã toàn bộ chạy tứ tán, vãn bối không chỗ có thể đi, đành phải tùy ý phân công. Các vị đều là trung hậu hạng người, mà lại cực kỳ trông giữ Sơn Trang. Long Thước Tế Ti trở về ngày, tất nhiên có chỗ ban thưởng. Vô Cửu thuận lòng thật ý ngợi khen rồi vài câu, sau đó khoát tay áo, đi thong thả khoan thai. Khoan thai rời đi, Long Mậu thì là đem trong tay ngọc giản, cùng mọi người truyền đọc, được tin Long Thước Tế Ti khỏe mạnh, đều vui mừng khôn xiết. Nước chảy róc rách, cầu nhỏ liên lụy, cây rừng tĩnh mịch, có khác động thiên, vừa lúc hương hoa phân tán. Bất chi bất giác đưa thân vào lại một cái đình viện bên trong. Vô Cửu dừng lại bước chân, từ đáy lòng tán thưởng nói, Long Thước, chỉ coi ngươi tham tài háo sắc, lại không nghĩ như thế hiểu được hưởng thụ. Như vậy độc đáo trang viện, xác thực gọi người lưu luyến quên về a. Có truyền âm thanh từ khí hải ma kiếm bên trong vang lên, hừ, đã có nói trước, ai dám chiếm cứ ta Sơn Trang, ta cùng hắn không đội trời chung. Chậm rãi, ngươi đã ở Sơn Trang bên trong. Đúng vậy a, ta đã giúp ngươi đoạt lại rồi Sơn Trang, cũng triệu tập ngươi đệ tử, động viên khen ngợi một phen, chỉ chờ ngươi trở lại đây. Ha ha, ngươi người này nói giữ lời, là cái hán tử, không đúng a, ngươi là như thế nào đoạt lại Sơn Trang? Lại vì sao ngưng lại không đi? Khó gặp nhân gian sắc đẹp, tự nhiên muốn thưởng thức một hai. Thí như nơi tịch tàng bảo các phế tích, có khác tình thú. Tàng bảo các, Vô Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Cút cho ta rời núi trang. Vô Cửu ý nghĩ khẽ động, truyền âm thanh im bặt mà dừng, đưa thân chỗ tại cổ mộc che bóng, ao nước dập dờn, còn có một cặp phế tích trồng chất tại u ám bóng cây phía dưới. Phế tích chính là tàng bảo các di tích, lại đều bị tổn hại, chỉ lưu xuống một đống đá vụn gạch ngói vụn. Còn nhớ rõ 13 năm trước đây, cái kia đêm khuya, một nam một nữ đột nhiên gặp lại, mạo hiểm vô số. Vô Cửu hồi tưởng lại năm đó việc đã qua, tâm thần có chút rung động. Vì thượng đã tiến về Bích Thủy Sơn Trang tìm kiếm Linh Nhi, chỉ mong cái kia nha đầu bình yên vô sự. Ngày xưa thời điểm sớm chiều nương theo, động một tí cãi lộn cũng không để ý, bây giờ nàng không ở phía sau bên cạnh, thiếu rồi bao nhiêu vui cười. Vô Cửu lắc lắc đầu, lật tay cầm ra một mai đồ giản, Đồ Giản, đến từ Long Vũ Sơn Trang, vì Cao Càn cướp bóc mà được, cuối cùng rơi xuống hắn trong tay. Lúc đó hắn cũng không để ý, là Long Thước Từ ngữ mập mờ, để hắn nổi rồi lòng nghi ngờ, cũng âm thầm quyết định chủ ý, lần nữa đi một chuyến Long Vũ Sơn Trang, bây giờ đã thăm lại chốn xưa, chính là công bố nghi ngờ thời khắc. Vô Cữu quay đầu nhìn quanh, bốn phía không người, hoặc là nói, vậy không có ai dám can đảm lưu ý hắn động tĩnh. Quanh người hắn hiện lên một tầng vàng đất sắc tia sáng, chợt tức chui vào dưới mặt đất, thoáng qua trăm trượng, hắc ám bên trong cũng không khác thường, ngược lại là linh khí nồng đậm, cho người ta mấy phần mong đợi. Vô Cứu hướng xuống bỏ chạy, ước chừng ngàn trượng chỗ sâu, càng phát nồng đậm linh khí đập vào mặt, một đầu vài dặm lớn nhỏ linh mạch yên tĩnh nằm tại hắc ám chỗ sâu. Vô Cứu độn trí linh mạch phụ cận, chậm rãi ôm lấy vòng tròn, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại âm thầm lắc đầu. Linh mạch phong bọc lấy cấm chế, trong đó có lẽ giấu lấy số lượng đông đảo linh thạch, mà nếu không có thâm cừu đại hận, hắn sẽ không trộm mộ linh mạch. Nếu không bị hao tổn, không chỉ có là Long Vũ Cốc, sẽ còn tai họa toàn bộ Vàng Lô đảo. Giây lát, đến linh mạch phía dưới, tản ra thần thức nhìn lại, cũng không phát hiện, khó nói suy đoán có sai. Vô Cứu rất muốn cứ thế từ bỏ, lại không có cam lòng. Hắn chần chờ một lát, tiếp tục hướng xuống, lại đi trăm trượng, nồng đậm linh khí có chỗ chậm lại. Mông lung thần thức, từ từ rõ ràng, mọi người đều biết, linh mạch cấm chế cùng linh khí có thể nhiễu loạn thần thức, mà thần thức vừa mới khôi phục tự nhiên, lại bị mảng lớn núi đá cùng cấm chế ngăn cản, mà Vô Cữu chẳng những không có uể oải, ngược lại là tinh thần đại chấn, đưa tay tế ra một đạo hỏa quang kiếm quang, chợt tức liền nghe, rồi coi, một tiếng, có cấm chế băng liệt, cửa hang thoáng hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN